Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577, Vạch Trần. Lão Ngư, ngươi đang gạt ta, đúng không? Cổ Phong nhìn về phía Lão Ngư, mở miệng lần nữa, lừa ngươi, ha ha, Cổ Phong, ngươi quá ngây thơ rồi. Lão Phu chờ đợi cơ hội này, đã không biết bao lâu, An Mộng Tử Địa, trừ bỏ mộng cảnh bên ngoài. Chính là cái này cấm linh ma bùn. Này bùn có thể đem một tu vi cá nhân, nguyên thần, tất cả, hoàn toàn giam cầm. Lão Phu ngày bình thường thần hồn cùng nguyên thần của ngươi tương liên. Ngươi chết, Lão Phu cũng phải chết. Nhưng ở chỗ này, lại khác. Lão Ngư trên mặt âm hiểm cười càng đậm. Ngay sau đó mở miệng. Cấm linh ma bùn, đưa ngươi tất cả giam cầm. Lão Phu thần hồn có thể hoàn toàn cùng ngươi thoát ly liên hệ. Giả như vậy phu bây giờ chỉ cần thôn phệ nguyên thần của ngươi. Sau này liền đem thay thế ngươi. Ngươi tất cả đều sẽ là lão phu. Ha ha, chấm ngoặc kép, có đúng không? Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt lại là đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Cổ Phong, xem ra thực sự là sợ choáng váng. Sắp chết đến nơi còn cười được. Lão Ngư nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, sắp chết đến nơi, vậy nhưng chưa hẳn, ta cười, là cười ngươi vụng về diễn kỹ. Cổ Phong chào phúng một câu, ngươi nói cái gì? Lão Ngư vẻ mặt tức giận, đừng giả bộ, ngươi căn bản không phải Lão Ngư. Cổ Phong cười lạnh như cũ, ta không phải Lão Ngư. Ha ha, Lão Phu có thể tự do xuất nhập ngươi Dương Ngư Ngọc. Biết được ngươi tất cả sự tình của quá khứ. Ngươi nói Lão Phu không phải Lão Ngư. Lão Ngư nghe xong, cười ha ha một tiếng. Trong tay kim sắc hỏa diễm hiện lên. Chính là Tiên Dương Chi Diễm. Ngươi không phải. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó mở miệng. Đệ nhất, Lão Ngư nói chuyện cùng ta. Một mực xưng hô ta là tiểu tử. Cực ít gọi ta Cổ Phong. Mà ngươi, nhưng vẫn xưng hô ta là Cổ Phong. Đệ nhị, Lão Ngư bình thường thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng cùng tâm thần câu thông, mà không phải bay ra ngoài trực tiếp đối ta mở miệng. Đệ tam, Lão Ngư cẩn thận, biết được tùy ý bại lộ sẽ mang đến cho ta phiền phức, cho nên sẽ không dễ dàng lộ diện, càng sẽ không lấy bản thể, một mực ở bên cạnh ta đi theo ta cùng một chỗ hành tẩu. Chấm ngoặc kép, Kim Hồ Tử lão giả sắc mặt, dần dần biến hóa lên. Đệ tứ, ta tin tưởng Lão Ngư, hắn với ta, cùng cha mẹ, một dạng, là thân nhân của ta, hắn tuyệt không có khả năng hại ta. Cổ Phong cuối cùng, thanh âm lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt Kim Hồ Tử lão giả. Cho nên, ngươi không phải Lão Ngư. Cổ Phong, ngươi đừng quên, trước đó ở trong giấc mộng, ta có thể cứu tính mạng của ngươi. Chẳng lẽ những cái kia cũng là giả hay sao? Kim Hồ Tử lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa. Ha ha, ta không nói trước đó trong giấc mộng Lão Ngư. Không phải Lão Ngư, trước đó mộng cảnh, giúp ta tỉnh lại trí nhớ. Đích xác là chân chính Lão Ngư. Mà ngươi không phải, bởi vì, trước đó, là của ta đệ nhất trọng mộng cảnh. Mà lúc này nơi này, hết thảy trước mắt tất cả. Bao quát ngươi, cái này tên giả mạo, đều là của ta đệ nhị trọng mộng cảnh. Cổ Phong lăng lệ mở miệng, Kim Hồ Tử lão giả sắc mặt đột biến. Cổ Phong tiếp tục nói, An Mộng Tử Địa, cũng không phải là vẻn vẹn để cho người ta lâm vào nhất trọng mộng cảnh. Đệ nhất trọng mộng cảnh, không để cho ta an nhạc mà chết. Một lần này, ngươi liền muốn để cho ta nhấm nháp bị người thân nhất phản bội mà chết. Rất đáng tiếc. Ngươi đánh giá thấp ta, càng đánh giá thấp hơn Lão Ngư. Ha ha, Cổ Phong, ngươi đích xác rất lợi hại. Không nghĩ tới, thực không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Kim Hồ Tử lão giả lắc mình biến hóa, biến thành một mảnh hắc vụ. Trong hắc vụ truyền ra trận trận thanh âm, lập tức nói, tương đương bất quá. Hiện tại, ngươi cũng nên chết, thật là tức cười, giam cầm tu vi. Đây bất quá là trong mộng chướng nhãn pháp mà thôi. Ta đã thanh tỉnh. Đây là ta mộng. Tự nhiên như cũ vì ta chúa tể. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Cổ Phong cười lạnh một câu. Quanh thân khí thế trực tiếp bộc phát. Tương đương cái gọi là cấm linh ma bùn. Trực tiếp tiêu tán ra. Cổ Phong bấm tay một điểm. Trước mắt một phiến này hắc vụ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cổ Phong trong đầu, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Lại mở to mắt thời điểm. Trước mắt là một mảnh tiên khí lượn lờ chỗ. Sau lưng, chính là một tầng trận pháp màn sáng. Tương đương nơi này. Mới thật sự là đệ bát trọng khu vực. Cổ Phong ánh mắt hơi biến hóa lên. Cũng ở giờ phút này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, lão phu cũng không ngờ rằng, cái này ăn mộng tử địa, vậy mà như thế hung hiểm. Đệ nhất trọng mộng cảnh, lão phu đi theo ngươi tiến vào, trợ giúp ngươi tỉnh lại ký ức, thanh tỉnh lại không nghĩ rằng còn có đệ nhị trọng mộng cảnh. Cái này đệ nhị trọng mộng cảnh, cực kỳ quỷ dị, lão phu muốn tiến vào, làm sao đều không thể tiến vào. Vốn cho rằng tiểu tử ngươi một lần này triệt để kết thúc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bản thân tỉnh lại. Cổ Phong mỉm cười. Lão ngư, ngươi không biết, đệ nhị trọng mộng cảnh, đúng là có một cái giả ngươi. Còn muốn hại ta, bất quá cũng rất nhanh bị ta khám phá. Không nghĩ tới đệ nhị trọng mộng cảnh, lão phu thân phận đều bị lợi dụng. Cái này ăn mộng tử địa, khó trách được xưng là năm đó xạ thủ tiên vực bên trong đệ nhất cấm địa, quả nhiên lợi hại. Lão phu một lần này theo ngươi vào đệ nhất trọng mộng cảnh tiêu hao quá lớn, bây giờ phải ngủ say. Tiểu tử, tiếp đó ngươi hành sự cẩn thận. Lão ngư lời nói rơi xuống, chính là không thấy thanh âm. Hiển nhiên giống như quá khứ, lão ngư lâm vào ngủ say. Cổ Phong một người hướng về phía trước đi đến. Cổ Phong không nghĩ tới đệ thất trọng khu vực, thiên địa tiên khí cằn cỗi. Đến đệ bát trọng khu vực, ra mộng cảnh về sau, nơi này khắp nơi đều là tiên khí. Và lại, cái này tiên khí, cực kỳ nồng đậm. Hiển nhiên, chỉ cần thông qua mộng cảnh, nơi này, chính là một cái thu hoạch tạo hóa địa phương. Trong nháy mắt, Cổ Phong đi trọn vẹn một tháng. Một tháng qua, hắn không ngừng mà hấp thu tiên khí, củng cố tu vi. Phía trước là một mảnh tiên khí lượn quanh sơn cốc. Cổ Phong không có suy nghĩ nhiều, tiến vào bên trong. Mà mới vừa tiến vào trong đó, Cổ Phong chính là cảm thấy một cỗ hết sức nguy cơ. Cũng ở giờ phút này, phía trước một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, giao ra thánh trùng cùng Lâm Hải ký ức truyền thừa, hai người chúng ta có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng. Ngay sau đó, Cổ Phong chỉ thấy phía trước xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này, Cổ Phong rất tinh tường, chính là Mạc Kim cùng Khuất Thủy Hành. Hai người giờ phút này, chuẩn tôn cấp khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Cổ Phong sắc mặt khó coi, mà cũng ở giờ phút này, bên trái một phương, lại là một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ngươi hại chết ta Tây Hư thiếu chủ. Hôm nay, đến đền mạng thời điểm. Ngay sau đó, hai bóng người hiện lên, một người ngày thường bảy con ngân sắc vũ rực, một người thì là khuôn mặt âm trầm, quanh thân bên ngoài còn quấn bảy cái ma khí đoàn, tương đương chính là hư không ma thú bên trong. Hai cái chuẩn tôn cấp cường giả, Ô Lãnh cùng Ngân Dực. Cổ Phong, cùng ta Bách Thánh Vương triều làm đúng, hôm nay ngươi chỉ có một đầu tử lộ. Bên này, ba tên tu giả cực tốc mà đến, một người gánh vác trường cung, một người gánh vác trường thương, trên người một người lôi điện vờn quanh, chính là Tiễn Thánh, Chiến Thánh cùng Lôi Thánh. Bách Thánh Vương triều ba đại chuẩn tôn cấp cường giả, bảy đại chuẩn tôn cấp cường giả, đem Cổ Phong bao vây. Người đến, rất đủ a. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, trên mặt không có bối rối chút nào. Hết chương.